trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 11, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Ngưu Thúy Hoa có chút oán trách Phó Lão Xuyên. Đường đường là cha mà không có cái khí thế của cha. Ngay cả đối với nhi tử cũng đều không ngừng đắn đo. Hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thẳng đến khi Phó Thành được Phó Hâm dẫn đến. Tam gia, đứng cửa nhà làm gì? Đại Dũng đâu rồi Tiểu Hòa? Cha ngươi đâu? Phó Thành vừa vào cửa liền đến xem đến Phó Lão Xuyên. Lúc này lão phó cha miệng thì thào tự nói. Giống như bị cái gì đả kích. Nghe được động tĩnh, Phó Đại Dũng mở cửa nhà chính đi ra. Thành tử đến. Tiểu Hòa, ngươi châm trà cho ca của ngươi. Sau một lúc lâu, một vòng người lại lần nữa ngồi ở dưới tàng cây sơn cha. Ngưu Thúy Hoa vẫn như cũ tự coi mình là người vô hình. Tận lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại. Tam gia, sự việc ngày đó, ngươi sợ không phải là không biết rõ. Ta lần nữa nói cho ngươi biết. Phó Thành cảm thấy, cái tam gia gia này của bổn gia nhà mình, hẳn là phải là bị Ngưu Thúy Hoa lừa dối. Vì thế hắn đem chuyện ngày đó lần nữa tự thuật lại một lần. Lấy thái độ của người đứng xem mà kể lại, cũng đem phản ứng của Phó Lão Xuyên kéo lại đây. Vừa rồi thái độ đối đãi của lão đại đối với hắn. Trong nháy mắt như vậy, hắn giống như thấy được thân ảnh của Trầm gia lão gia tử. Trầm gia lão gia tử chính là ngoại tổ phụ. Ông ngoại của Phó Đại Dũng tên là Trầm An Quốc. Năm nay nếu còn sống mà nói, cũng có hơn 80 tuổi. Phó Lão Xuyên vừa mới từ trên mặt Phó Đại Dũng, thấy được Trầm lão gia tử sát phạt quyết đoán năm đó. Trong nháy mắt đó, hắn bị kinh sợ. Tam gia, sự tình chính là như vậy. Ngưu Thúy Hoa đem Tiểu Hòa đẩy ngã dẫn đến hôn mê. Trộm đồ vật lại bị đại tẩu đương trường bắt lấy. Là ta hạ quyết định. Ngưu Thúy Hoa chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn. Bồi thường 10 đồng tiền. Chuyện này liền dừng ở đây. Phó Thành cũng không nghĩ để sự tình tiếp tục lên men. Dù sao danh ngạch cán bộ công xã hữu hạn. Mấu chốt là sự việc lần này nhìn như bình thường. Nhưng tiếng gió trong thôn cũng là rất quan trọng. Lại sắp đến thời điểm khảo hạch cuối năm. Đến lúc đó trong thôn nếu là xuất hiện tên trộm. Vậy cái chức đại đội trưởng này của hẳn khẳng định phải bị ảnh hưởng. Phó Lão Xuyên hãy còn đang xuất thần. Ngưu Thúy Hoa nhẹ nhàng lôi kéo góc áo hắn. Ngươi là đội trưởng. Cái này đã lên tiếng. Ta cũng không có gì để nói. Thúy Hoa. Cấp tiền, Phó Lão Xuyên hút thuốc trong túi. Chậm rãi nói, Ngưu Thúy Hoa nhanh chóng lấy tiền ra, đưa cho Vương Thục Mai. Vương Thục Mai cũng không khách khí, tiếp nhận đến tay liền đem cất luôn trong túi. Mà thời gian này, Phó Sâm đã đỡ Lục Thúc Công đi đến. Lục Thúc Công là thân thúc thúc của Phó Lão Xuyên, Lục gia gia của Phó Đại Dũng, cũng là bối phận lớn nhất hiện tại của Phó gia. Lão gia tử tuy nói đi đứng không quá linh hoạt, nhưng là âm thanh nói chuyện vẫn như chuông lớn. Tiểu Xuyên tử, ngươi cái thằng nhóc này, ta còn chưa có chết đâu, mà ngươi đã bắt đầu trà sát bọn nhỏ, ngươi muốn tạo phản. Phó Lão Xuyên cả người cứng đờ, cơ bắp đều hình thành ký ức. Hắn từ nhỏ sợ nhất cái người Lục Thúc này, một lời không hợp ý đó là đánh thật. Lục Thúc, ngươi đây là nói lời gì đâu? Ta nói tiếng người, ta xem ngươi lớn tuổi như vậy, đều sống đến trong bụng chó đi, là có cái tiểu quả phụ liền không cần nhi tử. Tôn tử, ngươi ngay trước mặt ta nói cho ta một lần, nãy nãy bọn họ là ai? Lục Thúc Công vừa nói chuyện liền vừa cầm gậy trống chỉ vào Phó Lão Xuyên. Phó Sâm thay vậy nhãn lực vẫn phải có, nhanh chóng đỡ lão nhân ra ngồi xuống. Phó Miểu đem trà mùa xuân mới pha đặt lên. Phó Diễm càng là chân chó, trực tiếp lấy đến thuốc hút Phó Đại Dũng cũng đều luyến tiếc dùng đem đến cho Lục Thúc Công. Phó Hâm một bụng tức giận trực tiếp tìm Lục Thúc Công để phát tiết. Phó Lão Xuyên nhìn đến mà khóe mắt run rẩy. Hắn tiến vào đã lâu như vậy, ngay cả chén nước trà đều không có mang ra. Chớ nói chi là thuốc lá kiểu mới. Lục Thúc Công xem ra là thật thư thái. Nhìn xem, hài tử thật là tốt. Nhiều chỉnh tề, không nói phải cái này. Năm đó Tố Chi so với ai khác sai rồi. Người ngược lại là càng sống càng rút lui. Hừ, nói xong hướng Ngưu Thúy Hoa liếc mắt một cái. Phó Lão Xuyên vừa rồi ỷ thân phận phụ thân làm cao giá. Giờ này chỉ có cúi đầu lặng im nghe giáo huấn. Trước kia khi Tố Chi còn sống, ta xem ngươi còn có bộ dạng giống người. Như thế nào? Tố Chi đi rồi ngươi liền hiện nguyên hình. Ngươi xem vài năm này ngươi gây sức ép. Mấy hài tử không có gì tổn thương ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cũng là việc nhà của ngươi. Ngoại nhân không tiện xen mồm. Hôm nay ta mới biết được. Tiểu quả phụ dám làm bị thương hài tử phó gia ta. Ai cho nàng lá gan đó? Còn không phải ngươi. Lục Thúc Công vừa ngồi uống nước trà, vừa hút thuốc, ngựa không ngừng nghỉ mắng Phó Lão Xuyên một giờ. Cuối cùng vẫn là Phó Thành đành giảng hòa, đem Lục Thúc Công đưa về nhà. Lúc này mới bình ổn. Phó Lão Xuyên cùng Ngưu Thúy Hoa mặt mày cũng xám xịt về nhà. Lục Thúc Công ấn đầu ép Ngưu Thúy Hoa giải thích. Ngưu Thúy Hoa vốn là nghĩ muốn chửi ầm lên cái lão đầu tử quản quá rộng. Nhưng là Phó Lão Xuyên đè nặng ánh mắt. Nàng cũng chỉ có thể giải thích. Phó Diễm đóng cửa đại môn. Cùng Phó Miểu hai người không khỏi cất tiếng cười to. Phó Diễm thấy được thọ hạn Lục Thúc Công. Có thể sống trên 100 tuổi. Phó Diễm âm thầm tính toán. Tự nghĩ chính mình thần cơ diệu toán còn có thể nhìn ra tương lai của người đi qua. Việc này nhất định muốn trước mặt người nhà mình nói rõ. Bằng không, kế hoạch sau đó của chính mình đều sẽ bị ngăn cản. Nếu như không có người nhà mình phối hợp, khẳng định hiệu suất kia sẽ suy giảm. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng cảm thấy, ít nhất đúng là Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai là có thể thẳng thắn. Tâm cơ lòng dạ của cha chính mình đều không kém. Thân nương chính mình cũng không phải là cái bánh bao mềm. Càng có một chút trí tuệ dân chúng phổ thông. Về phần vài cái ca ca tỉ tỉ, trước hỏi cha mẹ lần nữa rồi mới làm quyết định. Phó Diễm đợi sau khi Phó Miểu ngủ say, lặng lẽ đi đến trong phòng Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai. Đến khi Phó Diễm nói xong, đúng như Phó Diễm nghĩ vậy, cha cùng nương cũng không tin, thậm chí cho rằng nàng ngủ mơ. Cha bọn nhỏ, cái này là làm sao? Tiểu Hòa không phát sốt sao mà còn nói năng mê sảng. Ngày mai vẫn là đi bệnh viện nhìn xem. Vương Thục Mai sờ sờ đầu của nàng. Đi, ngày mai ta đi mượn xe. Ta liền đi sớm đi. Cha, nương, ta không nói mê sảng. Ta thật có thể nhìn thấy. Phó Diễm thần tình đen tuyền. Là để chứng minh cho hai người bọn họ tin tưởng. Phó Diễm quét mắt nhìn một vòng. Rốt cục tại một hộc tủ trên kháng. Bên Trung Quốc giường ngủ thường sẽ gọi là kháng. Có thể đốt lửa để sưởi ấm. Còn được gọi là giường ấm hay giường sưởi quang vũ. Thấy hiện lên món đồ vật. Cha, trong hộc tủ dưới khang có một cái cháp. Trong cháp có một trang giấy cũ. Trên mặt viết là gần đường cái số 35 đế đô có sở hữu một căn phòng ốc. Phía nam tới giáp hạng. Phía bắc tới ngõ nhỏ trên cầu. Phía đông cạnh bên phố miếu. Phía tây tới lầu canh trên đường cái. Phó Đại Dũng trừng lớn hai mắt. Địa phương giấu cái cháp. Ngay cả mẹ bọn nhỏ cũng không biết. Chờ mùa đông nhóm lửa hắn sẽ đổi cái địa phương giấu. Vương Thục Mai nghe thấy lời này. Vội vàng mở kháng ra. Tại bên trong kháng chủ động đào bới. Thật sự có cái cháp. Vẻ ngoài là gỗ đỏ bóng loáng lên. Niên hạn phải là đã sử dụng thật lâu. Có chút biến thành màu đen. Nhưng là khi thứ này vừa lấy ra trên tay. Phó Diễm liền thấy được bên trên phát ra thản nhiên kim sắc quang mang. Nhìn đồ trong cháp chính là cái bảo bối. Trên cháp có một ổ khóa. Vương Thục Mai đang tính hỏi Phó Đại Dũng. Chỉ thấy Phó Đại Dũng từ trong đầu gối ngủ của hắn. Lấy ra một cái chìa khóa. Hắn tự mình mở cháp ra. Lấy ra tờ giấy đầu tiên bên trên. Là một tờ khế ước mua bán nhà. Mà nội dung phía trên Phó Diễm vừa nói một chữ cũng không có sai. Vương Thục Mai cầm đến trong tay. Một chữ lại một chữ đọc đi qua. Không chút nào kém. Cha, nếu ngươi vẫn là không tin, ta còn có thể nhìn đến bên ngoài. Phó Đại Dũng đưa tay ngăn lại. Cha tin tưởng ngươi. Thứ này ngay cả ta cũng chưa từng nhìn kỹ nội dung. Cha, Nhiều Thúy Hoa có phải hay không muốn tới tìm cái này? Xem như vậy đi, đây chân chính là đồ cưới ngoại tổ mẫu ngươi cho bà nội ngươi. Không phải như lão nhân vẫn nghĩ là trang sức vàng bạc châu báu. Nương ta đích xác trang sức đều không có. Chỉ còn lại có một cây châm. Nương cho đại ni áp đáy hòm. Phó Đại Dũng trịnh trọng nói. Phó Diễm sợ ngây người. Không nghĩ tới cha chính mình là phú hào địa chủ. Phòng ở tại đế đô. Tứ hợp viện. Nhớ tới đời sau. Làm sao để sở hữu tứ hợp viện? Không phải là giá trị phải đến hàng chục triệu tệ sao? Phó Diễm tim đập bang bang. Nhảy dựng lên. Cái khế ước mua bán nhà này là đồ cưới của nương ta. Tổng cộng 5 cái. 2 cái giữa đế đô. Thị trấn một gian. 2 cái ở tỉnh thành. Này một hộp toàn là khế đất. Phó Đại Dũng chậm rãi nhất nhất giải thích cùng Vương Thục Mai và Phó Diễm. Phó Diễm nhịn không được cầm lấy một hộp khế đất kia. Theo thứ tự nhìn đi qua. Đế đô là 2 tòa tứ hợp viện. Một tòa tam tiến. Một tòa hai tiến. Thị trấn là kiểu Tiểu Dương Lâu. Tương tự nhà ống thời bây giờ Quang Vũ. Mà hai bộ trên tỉnh thành. Đều là tiểu viện tử. Thời điểm hiện tại khế đất là không thể sử dụng. Nhưng là khế ước mua bán nhà vẫn là có thể thu hồi lại được. Không ngờ ta xuyên qua. Ông trời đối đãi ta không tệ. Phó Diễm cười cười nghĩ. Cách chương.